Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Phương Bình tác dụng. Mọi người nghị luận khí thế ngất trời, nhìn dáng dấp đều có tâm thử một lần. Đối với võ giả mà nói, không có cái gì so với tăng cao thực lực chuyện quan trọng hơn rồi. Đề phẩm võ giả, trái lại không cao phẩm gấp. Càng là cao phẩm, càng là rõ ràng, nhân loại nguy cơ đến cùng lớn bao nhiêu. Bây giờ, còn có thể duy trì cục diện như thế. Đã đến cực hạn, theo thời gian trôi đi, theo địa quật cường giả tăng cường, theo yêu mệnh cùng yêu thực một mạch dần dần đạt thành nhất trí. Lại tiếp tục như thế, nhân loại nguy rồi, nếu như cùng cấp thực lực có thể càng mạnh hơn. Đối rất nhiều người mà nói, cảnh giới đột phá là rất khó, cái kia ở cùng cấp càng mạnh hơn, liền rất trọng yếu rồi, mắt thấy tất cả mọi người nóng lòng muốn thử. Phương Bình vội ho một tiếng nói, cái kia, kỳ thực độ khó vẫn là rất lớn, không có chuyện gì, thử một chút xem, thử một chút, quá mức nhận bị thương được rồi, không thử xem, làm sao biết không được. Ngoặc kép, mấy người dồn dập mở miệng, liền hai vị cửu phẩm đều không ngoại lệ. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, đến, hiện tại tự mình nói cũng vô dụng, độ khó lại cao, những tên này e sợ đều muốn thử một chút rồi. Bọn họ nghị luận, Phương Bình lại là không còn quản, thử xem cũng không sao. Rất nhiều lúc, kỳ tích đều là ở trong lúc vô tình sinh ra. Giờ khắc này Phương Bình còn đang suy nghĩ lực lượng thiên địa sự, điểm tài phú có thể chuyển đổi thành lực lượng thiên địa. Nhiều một hạng công năng là chuyện tốt, lực lượng thiên địa lực sát thương vẫn là rất lớn. Hơn nữa hiện đang ngưng tụ lực lượng thiên địa ít, dùng nhiều điểm tài phú, hẳn là có thể ngưng tụ càng nhiều. Thật muốn làm bom ném đi, tụ tập nhiều. E sợ không thể so cường giả thất phẩm đánh ra một đòn nhược. Này kỳ thực cũng tương đương với một môn đòn sát thủ. Có thể thương cao phẩm đòn sát thủ. Bằng không, Phương Bình loại này trung phẩm võ giả. Muốn thương tổn cao phẩm. Thật rất khó. Lý lão đầu lục phẩm đỉnh phong. Kim thân nửa thành. Nuôi kiếm 10 năm. Nhiều như vậy điều kiện tổng hợp xuống. Chiêu kiếm đó nếu như đơn độc gặp phải thất phẩm, hắn cũng chưa chắc có thể chém xuống đối phương. Cảnh giới hồng câu, quá to lớn rồi, có thể chém xuống bát phẩm. Không phải Lý lão đầu một người công lao, Trương Định Nam kém chút bị đánh chết tươi. Đây chính là một vị cường giả thất phẩm liều mạng ngăn cản kết quả. Bất quá lực lượng thiên địa cường độ quá lớn, ta hiện tại không chịu đựng được. Ngưng tụ lực lượng thiên địa, Phương Bình cũng là muốn chịu đựng loại sức mạnh này phản phệ. Hắn thể chất không yếu, có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong cường giả, có thể lực lượng thiên địa phản phệ. Hắn cũng rất khó chịu đựng, thiếu điểm cũng còn tốt, nhiều, hắn e sợ muốn bị thương nặng, trừ bỏ làm đòn sát thủ, còn có tác dụng nào khác sao? Phương Bình mới vừa suy nghĩ vấn đề này, Lý lão đầu cũng không vẽ vòng vòng, đụng lên đến dò hỏi, người lực lượng tinh thần và khí huyết, chuyển hóa thành lực lượng thiên địa, là cái gì cái tỷ lệ? Cái gì? Phương Bình có chút mờ mịt, chính là đại khái hoa bao nhiêu lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết? Ngưng tụ ra mạnh bao nhiêu lực lượng thiên địa? Phương Bình vội vàng nói. Lực lượng thiên địa cũng có đơn vị cân nhắc sao? Đương nhiên, Lý lão đầu biết hắn không hiểu. Giải thích, vì càng tốt hơn cân nhắc phán đoán cường giả thực lực. Cho một cái lượng hóa đơn vị, là thuận tiện nhất đi phân biệt cường giả mạnh yếu phương thức. Nếu như có đẳng thức lời nói, vậy có thể cho ngươi một cái trên lý thuyết đẳng thức. 10 hách lực lượng tinh thần cộng 100 tạp lực lượng khí huyết bằng 1 luân lực lượng thiên địa. Bánh xe, người quản cái gì luân? Ý tứ có thể hiểu chưa? Phương Bình gật đầu nói. Nói cách khác, tiêu hao 100 tạp khí huyết mới có thể dung hợp thành một luân lực lượng thiên địa đúng không? Đúng, cái kia lực phá hoại phương diện chênh lệch đây. 5 lần trái phải đi. Lý lão đầu tiếp tục nói, ngươi đem lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần dung hợp thành lực lượng thiên địa. Một luân lực lượng thiên địa, ít nhất tương đương với 500 tạp lực lượng khí huyết bạo phát. Không phù hợp định luật bảo toàn năng lượng A. Phương Bình lẩm bẩm một câu, 100 tạp khí huyết thêm vào 10 hách lực lượng tinh thần. Đánh ra 500 tạp khí huyết bạo phát độ. Lý lão đầu mặt đen lại, tức giận nói, chó má định luật, liền là thật tồn tại, cũng đại biểu ngươi trước vẫn chưa toàn bộ phát huy ra lực lượng khí huyết cường độ. Hiểu chưa, ngươi lực lượng khí huyết, hiện tại phát huy lực vẫn chưa đạt đến mức tận cùng. Liền cùng một viên lựu đạn giống như, ngươi trực tiếp ném ra ngoài, không làm nổ, có thể tạo thành bao lớn lực phá hoại. Có thể nổ tung, đó mới phát huy đến uy lực lớn nhất. Lực lượng khí huyết cũng là như thế, thông qua cùng lực lượng tinh thần dung hợp, bùng nổ ra càng to lớn hơn uy lực. Đây chính là lực lượng thiên địa. Phương Bình hiểu rõ, Lý lão đầu nói vẫn tính dễ hiểu, cũng không cái gì không rõ. Cân nhắc chốc lát, Phương Bình tiếp tục nói, nói cách khác, nếu như ta vừa mới tiêu hao 2000 tạp khí huyết, chuyển đổi lời nói, chính là 20 luân lực lượng thiên địa, lực phá hoại hẳn là mở rộng 5 lần, có thể so với vạn tạp khí huyết bạo phát, đúng không? Đúng, Phương Bình chớp mắt cau mày nói, không có chứ, thật muốn như vậy, vạn tạp khí huyết bạo phát, ta cũng có thể làm rơi lục phẩm rồi. Vừa mới hắn điểm tài phú tiêu hao tiếp cận 2 triệu, chuyển đổi thành lực lượng khí huyết, cũng chính là 2000 tạp khí huyết. Dựa theo Lý lão đầu lý luận, hắn vừa mới ném ra ngoài đoàn năng lượng kia, nên có vạn tạp khí huyết bạo phát cường độ. Đùa gì thế? Thật muốn mạnh như vậy, hắn một cái năng lượng bom liền nổ chết lục phẩm rồi. Lý lão đầu vội ho một tiếng nói, ta nói rồi. Trên lý thuyết như vậy, tình huống thực tế dưới, cường giả không thể nào làm được 10 phân vẹn 10 dung hợp. Chuyện này đối với sức mạnh khống chế độ, vậy cần đạt đến mức cực hạn đến mức độ biến thái. Dưới tình huống bình thường, là không làm được như vậy, sở dĩ thực tế tiêu hao, hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Phương Bình một mặt không nói gì, bất quá vẫn là cau mày. Lực lượng này có thể không phải là mình dung hợp, là hệ thống dung hợp. Hệ thống hẳn là rất đáng tin đi, vì sao cũng không làm được hoàn mỹ dung hợp. Không, có thể chính mình vừa mới dung hợp đi ra lực lượng thiên địa. Căn bản không có 20 luân. Phương Bình lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Xuyên nói. Ngô sư huynh, ta vừa mới dung hợp lực lượng thiên địa, có chừng mạnh bao nhiêu? 2, 3 luân trái phải đi. Ngô Xuyên thuận miệng trả lời một câu. Phương Bình khóe mắt hơi co giật. Đã hiểu, tiêu hao 2 triệu điểm tài phú, đủ để bổ sung 2000 tạp khí huyết cường độ. Cuối cùng chỉ dung hợp thành đại khái 2 luân trời đất nơi. 1/10 tỷ lệ. Hoặc là nói, gấp 10 lần tiêu hao. Này, có thể chính là hệ thống để cho mình nhiều trả giá. Dù sao mình cũng không phải là thất phẩm võ giả. Hắn liền biết, hệ thống không hào phóng như vậy. Nếu như là 2 luân, vậy thì tốt lý giải. 1 luân lực lượng thiên địa, trên lý thuyết tương đương với 500 tạp khí huyết bạo phát. Vừa mới ném ra ngoài năng lượng bom, cũng là 1000 tạp khí huyết lực bộc phát độ. Như vậy cường độ, Phương Bình chính mình cũng có thể ung dung đánh ra như vậy hiệu quả. Xem ra, chỉ có thể làm đòn sát thủ, gặp phải mạnh hơn ta loại kia võ giả mới có thể sử dụng. So với ta nhược, còn không bằng chính ta tiêu diệt đối phương. Tính giá so với vấn đề, thật là gặp phải cường giả, chính mình khả năng chạy trốn tính càng to lớn hơn. Ai đần độn nghĩ đi làm thịt a? cũng không nhất định, có thời điểm gặp phải lục phẩm cường giả, không hẳn không thể dùng một hồi. Tổng cảm thấy có chút vô bổ. Phương Bình trong lòng chửi má nó, ngược lại vẫn cảm thấy đồ chơi này có chút vô bổ cảm giác. Hắn còn đang suy nghĩ, Lý lão đầu lại nói, ngươi còn chưa nói, chuyển đổi so với đến cùng bao nhiêu đây? Phương Bình tức giận nói, tiêu hao 1-2 ngàn tạp khí huyết, liền tạo thành như vậy vạch trần xấu hiệu quả, chính mình sẽ không nhìn a. Lý lão đầu cũng không để ý hắn thái độ, tiểu tử này gần nhất rất bành trướng, quay đầu lại thu thập cũng không muộn. Nhìn lướt qua bên cạnh cái hố, Lý lão đầu vuốt cằm trầm ngâm nói, đối ngươi một cái võ giả ngũ phẩm mà nói, có thể dung hợp thành lực lượng thiên địa, đã cực kỳ không dễ. Bây giờ nhìn lại, lãng phí cũng không phải quá nhiều, chuyển đổi so với vẫn tính cao, đơn thuần theo tiêu hao đến nhìn, 2 so với 1, tiêu hao 10 tạp khí huyết, gần như có thể tạo thành 5 tạp khí huyết lực phá hoại độ. Phương Bình cũng hoài nghi hắn choáng váng, giờ khóc giờ cười nói, cái kia ta thẳng thắn dùng lực lượng khí huyết được rồi, tại sao phải lãng phí? Ngớ ngẩn, Lý lão đầu lườm hắn một cái, tiếp lại cười híp mắt nói, tiểu tử, ta nói rồi, lực lượng khí huyết cường độ không đủ, làm so sánh, 4 chuôi cấp B vũ khí, giá trị khả năng là 1 thanh cấp A vũ khí 2 lần. Thế nhưng, 4 chuôi cấp B vũ khí, có thể chém đứt cấp A sao? Khả năng A, một cái bám vào lực lượng khí huyết, câm miệng, ta nói đơn thuần theo độ bền bỉ tới nói. Phương Bình lắc đầu nói, chém không ngừng, cấp A chém cấp B gần như, cái kia không phải rồi. Lý lão đầu cười nói, sở dĩ, cho ngươi 4 chuôi cấp B vũ khí, còn không bằng cho ngươi 1 thanh cấp A. Phương Bình lại lần nữa phản bác, vậy ta tình nguyện muốn cấp B, bán đổi cấp A, cút đi. Lý lão đầu mắng một câu, lão tử làm so sánh mà thôi, người mẹ nó nghĩ gì thế? Phương Bình cũng chính là chỉ đùa một chút, ý tứ vẫn là lý giải. Trầm ngâm nói cách khác, chuyển đổi qua đi, mặc dù coi như thiệt thòi, nhưng trên thực tế, tính nhằm vào mạnh, tỉ như trước, ta lực lượng khí huyết không hẳn có thể đánh vỡ lục phẩm đỉnh phong cường giả nhục thân phòng ngự. Có thể hiện tại, ta chuyển đổi sau, liền có thể làm được, là ý này chứ, đúng, hơn nữa lực lượng thiên địa hơn xa cái này tác dụng. Lý lão đầu lại lần nữa cười nói, lực lượng thiên địa tác dụng rất nhiều. Tiểu tử, cân nhắc qua cho chúng ta làm một hồi năng nguyên động cơ sao? Cái gì? Lý lão đầu cười híp mắt nói, động cơ, nhân lực động cơ, biết ở ma võ, vì sao có rất ít võ giả lục phẩm đi năng nguyên thất hoặc là khí huyết trì sao? Bởi vì nồng độ năng lượng quá thấp, lực lượng thiên địa cũng là một loại năng lượng, hơn nữa còn là hiện nay mạnh nhất một loại năng lượng. Có thể để tông sư cho chúng ta làm động cơ, làm cung cấp cơ, ai cũng mở không được cái này miệng. Ngươi nói đúng hay không? Ngươi ngược lại mới ngũ phẩm, hơn nữa khôi phục cũng nhanh. Tiểu tử, suy nghĩ một chút, ngươi đi năng nguyên thất, làm một quãng thời gian năng lượng cung cấp cơ, cũng cho chúng ta cung cấp cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Phương Bình sắc mặt đen dọa người, mở cái gì chuyện cười, lão Lý đầu điên rồi sao? Kết quả còn chưa kịp mở miệng, một bên Ngô Xuyên cũng vuốt cằm nói, ngũ phẩm võ giả có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa, xác thực có tác dụng lớn. Phương Bình, hiện tại chính phủ cơ cấu thường thường cần dùng đến lực lượng thiên địa làm nghiên cứu. Có thể bình thường cao phẩm võ giả đều có nhiệm vụ, cũng rất bận, không thể phân thân, rất nhiều nghiên cứu hạng mục đều làm lỡ rồi. Nếu không như vậy, ngươi khổ cực một ít, nhiều chạy một ít cơ cấu, cho khắp nơi cung cấp một ít lực lượng thiên địa dùng để nghiên cứu. ta cũng rất bận. Phương Bình thấy bọn họ đánh tới chính mình chủ ý, lập tức từ chối, cực kỳ cảnh giác nói. Hơn nữa ta chỉ là có thể ngưng tụ một chút, nhiều, ta liền bạo thể rồi. Nghiên cứu cơ cấu muốn cũng không nhiều, người mỗi lần hơi hơi cung cấp một ít liền được. Ngô Xuyên thật là có chút động tâm. Tông sư, thật rất bận, hơn nữa mọi người đều có nhiệm vụ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu cơ cấu cung cấp hàng mẫu cho bọn họ nghiên cứu. Lực lượng thiên địa, rời đi bản thân võ giả, cũng rất khó bảo tồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Phương Bình cái thứ hình người cung cấp cơ khí, tác dụng vẫn là không nhỏ, ngược lại mới ngũ phẩm, địa quật thêm một cái ngũ phẩm, thiếu một cái ngũ phẩm. Khác biệt không lớn, đương nhiên, Phương Bình này ngũ phẩm, lại có chút không giống, bất quá người trẻ tuổi mà, biết lắm khổ nhiều. Ngô Xuyên cảm thấy Phương Bình trở lại mặt đất sau, không có việc gì lời nói, có thể chân chạy. Lý lão đầu ở một bên phủ quyết nói, vậy cũng không được, Phương Bình, ta nhìn ngươi ở ma võ đợi liền được, yên tâm, không cho ngươi chịu thiệt. Nhiều dập điểm thuốc, bổ sung khí huyết, sau đó chuyển đổi thành lực lượng thiên địa, cho chúng ta tu luyện. Như vậy tu luyện hoàn cảnh, có trợ giúp ma võ thực lực tăng lên. Một bên Tần Phượng Thanh lập tức nói, lực lượng thiên địa tu luyện, chỗ tốt đại sao? Lý lão đầu cười nói, ngươi không được, võ giả lục phẩm có thể thử nghiệm, chỗ tốt lớn nhất vẫn là lục phẩm đỉnh phong. Nằm ở hoàn cảnh như vậy dưới, có thể sớm tiếp xúc lực lượng thiên địa vận dụng, có trợ giúp tinh huyết hợp nhất. Cái kia trường học chúng ta trước làm sao không dùng? Lý lão đầu tức giận nói, phí lời, mấy vị tông sư chính mình muốn tu luyện, huống hồ vẫn là tông sư, ngươi không ngại ngùng để người ta cho ngươi làm cung dưỡng cơ sao? Há, cái kia ngược lại cũng đúng là... Phương Bình ngược lại mới ngũ phẩm, vậy cũng không đáng kể. Tần Phượng Thanh cùng Lý lão đầu một sướng một họa. Phương Bình sắc mặt đen không có cách nào nhìn. Một bầy khốn kiếp, lão tử mới không làm động cơ. Tông sư cũng có thể. Các ngươi làm gì không tìm tông sư đi làm cung dưỡng cơ? Bất quá, có thể, chính mình có thể mở cái lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Thu phí. Phương Bình nghĩ, lại lắc đầu không ngớt. Thôi đi, tiêu hao quá to lớn rồi. Thu phí thu cao, người khác không làm. Thu thấp, không hẳn so được với chính mình tiêu hao điểm tài phú nhiều. Tuy rằng có thể kiếm điểm tiền mặt, có thể hiện tại hắn không thiếu tiền mặt. Lục phẩm đỉnh phong cường giả, thường thường nằm ở lực lượng thiên địa trong hoàn cảnh. Có trợ giúp đột phá sao? Phương Bình trong lòng lại nghĩ tới này lứa, không nhịn được nói, cái kia chính phủ bên này, liền không cân nhắc qua, tổ chức một hồi cường giả tông sư, trợ giúp một hồi những kia lục phẩm đỉnh phong võ giả. Lý lão đầu lắc đầu nói, không phải không cân nhắc qua, mà là không có lời, quá làm lỡ cao phẩm võ giả thời gian tu luyện, hơn nữa... Chủ yếu là lực lượng tinh thần khôi phục chậm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Điều này cần thời gian dài cung dưỡng, không phải nói một ngày hai ngày liền được. Đương nhiên, ta hoài nghi, có người làm như thế. Không nói những cái khác, quân bộ bên kia khả năng liền có. Quân bộ mấy năm qua, thật nhiều lão gia hỏa bế quan không ra, lại đột nhiên xuất hiện mấy vị cường giả thất phẩm. Khả năng ở làm như vậy thử nghiệm đi. Một bên Chu Định Quốc liếc hắn một cái không hé răng. Làm quân bộ cao tầng. Có một số việc hắn đương nhiên là biết đến. Bất quá đây là tuyệt mật. Không thể dễ dàng tiết lộ. Một khi truyền đi, có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Làm chuyện này, cực kỳ tiêu hao lực lượng tinh thần. Mấy vị lão tông sư thường thường xuất hiện tinh huyết hay không tình huống. Một khi bị người ta biết là cái nào mấy vị, đột nhiên đánh giết bên dưới, thật muốn người chết, suy đoán về suy đoán, không có mục tiêu rõ rệt. Bất luận là tà giáo vẫn là địa quật, đều sẽ không mạo muội tập kích. Chuyện như vậy cũng là quân bộ những tông sư này nhiều địa phương có thể làm. Giống ma võ, tông sư 2, 3 vị, một khi đều xuất hiện tinh huyết hao hết tình huống, bị người tập kích, một cái cao phẩm khả năng có thể diệt ma võ. Võ giả lục phẩm cũng sẽ không mở cái miệng này. Tu luyện bản chính là mình sự. Lý lão đầu đánh tới Phương Bình chủ ý, chủ yếu vẫn là Phương Bình quá sóng. Tiểu tử này lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết tốc độ khôi phục đều kinh người. Làm chuyện này thích hợp nhất rồi. Hơn nữa còn không liên quan đến cao cấp chiến lực. Nhiều ứng cử viên phù hợp. Phương Bình không thèm để ý hắn. Bất quá đúng là biết rồi lực lượng thiên địa lại thêm một người tác dụng. Phương Bình không tiếp chủ đề này. Mọi người cũng là nói một chút liền đi qua rồi. Hắn không làm. Cũng không ai nghĩ ép buộc hắn làm. Tiểu tử này giở trò xấu lời nói, làm nổ lực lượng thiên địa, nổ chết những kia tu luyện lục phẩm đều có khả năng. Huống hồ, Phương Bình chính mình cũng phải tu luyện. Hắn thành tông sư xác suất bây giờ nhìn lên hầu như 100%, cũng không cần thiết làm lỡ Phương Bình thời gian tu luyện. Một cái ở ngũ phẩm cảnh, cốt tủy rèn luyện, tinh thần ngoại phóng, nắm giữ lực lượng thiên địa võ giả. Muốn nói Phương Bình không có thể đột phá đến thất phẩm. Ở đây không ai tin. Vào giờ phút này, Phương Bình khoảng cách thất phẩm cảnh. Duy nhất chỗ khó ở chỗ tam tiêu chi môn đóng kín. Đến mức cái khác rèn luyện, không quá to lớn độ khó. Mài thời gian sống, chỉ cần Phương Bình có thể đóng kín chính mình tam tiêu chi môn. Đó chính là chắc chắn thất phẩm. Tinh huyết hợp nhất đều làm được rồi. Không muốn cái này cũng còn tốt. Vừa nghĩ tới cái này, đừng nói mấy người trẻ tuổi, Lý lão đầu đều đố kỵ rồi. Mẹ nó, tiểu tử này ngũ phẩm rèn luyện, đại khái không bao lâu nữa. Tam tiêu chi môn nếu là thuận lợi lời nói, đóng kín tốc độ nhanh, có thể thật rất nhanh sẽ có thể bước vào thất phẩm rồi. Hắn nghĩ tới, Triệu Hưng Võ cùng Ngô Xuyên cũng nghĩ đến rồi. Hai người liếc mắt nhìn còn đang mưu đồ cái gì Phương Bình. Liếc mắt nhìn nhau, không biết là cay đắng vẫn là trấn an. Tiểu tử này thật có thể toán võ giả ngũ phẩm sao? Thật muốn đào ra sọ não của hắn nhìn. Đến cùng sao biến dị? Một bên, Phương Bình dùng mình một cái, theo bản năng mà đã rời xa mấy người. Được, mau nhanh về mặt đất. Hiện tại ở địa quật, tổng cảm thấy không an toàn. Mấy vị này sẽ không lén lút đem mình cho cát chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.